kia ngược lại chưa chắc, chớ quên, Hoa Dương Bay hay lại là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất đâu rồi. Mà bối thần viện ở lần này tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội biểu hiện có bao nhiêu vượt. Trời, một điểm này Nhi chắc hẳn đã không cần phải nữa đi qua còn lại chứng minh đi. Điều này cũng đúng, lần này tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội, bối thần viện biểu hiện, thật là quá đẹp mắt, danh tiếng quả thực quá lớn, liền thái nhất môn đều có chút theo không kịp, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhiệt huyết dâng trào, đối với loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ sớm đã là tràn đầy mong đợi. Hoa Dương Bay chỗ bối thần viện, Lô Tuấn Nghĩa chỗ thiên tuyền thánh địa, mỗi người ánh mắt đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tỷ võ đài. Trận chiến này, theo thứ tự là mỗi người bọn họ thế lực đệ nhất cường giả giữa chiến đấu. Ai thắng ai thua, đem dắt động tất cả mọi người bọn họ thần kinh. Tu La Thiên Vực, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, giữa chính là thúc dục lên cường đại tuyệt kỳ. Tu La Thiên Vực, có thể không phải là cái gì một loại chiêu số, mà là bọn hắn thiên tuyền thánh địa một vị tổ tiên sáng lập tuyệt học. Có dị đoan kinh người uy thế, sức mạnh to lớn, liền hóa long cảnh cường giả, đều không phải là một chiêu này đối thủ, bị chém chết ở một chiêu này bên dưới, ra tay một cái chính là Tu La Thiên Vực. Cái này quả thực quá rung động, đó là tự nhiên, dù sao, Lô Tuấn Nghĩa lần này đối mặt đối thủ, tuyệt đối không giống bình thường, chính là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất, thực lực vô cùng kinh khủng a. Ha ha, Tu La Thiên Vực vừa ra, toàn trường khiếp sợ, một mảnh xôn xao. Tu La Thiên Vực, Hoa Dương liếc mắt đưa tình thần vô cùng ngưng trọng, Tu La Thiên Vực lực lượng, có thể là phi thường vô cùng bá đạo, có thể nói hủy diệt tính sát chiêu, uy lực thập phân kinh khủng, tiên giới dòng lũ, đối mặt Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực. Hoa Dương Bay cũng là không nói hai lời, trực tiếp là thúc dục cường đại tuyệt kỳ, chỉ thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, sông thẳng hướng thiên, mãnh liệt năng lượng trải rộng toàn bộ không gian, là lúc toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là ngăn cản cũng không ngăn được, mãnh liệt năng lượng không ngừng lao ra, bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Hoa Dương Bay cùng Lô Tuấn Nghĩa trên người hai người. Giữa hai người đánh một trận, có thể nói là làm động tới tất cả mọi người thần kinh. Cho dù là thái nhất môn độc cô vô địch, đó cũng là ở mật thiết chú ý trận chiến này. Đối với hắn mà nói, những người khác chiến đấu, hắn có lẽ có thể xem nhẹ xuống, cho dù là trước hai tổ đệ tử chân truyền thứ nhất giữa đối chiến. Hắn cũng như thường không thèm đếm xỉa đến, nhưng là, Lô Tuấn Nghĩa không giống nhau, hắn là thiên tuyền thánh địa đệ tử chân truyền thứ nhất. Tu vi, thực lực, đều là vô cùng cường đại, là đông huyền vực bên trong, duy nhất một có thể tranh tài cùng hắn người. Lô Tuấn Nghĩa cùng Hoa Dương Bay trận chiến này, liền cơ tượng có thể nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa bây giờ chân thực chiến lực. Giữa không trung, lưỡng đạo tuyệt thế thần thông, ở vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh hãi năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, cuồng xông về bốn phương tám hướng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Là lúc, toàn bộ tỷ võ đài đều là đang không ngừng run rẩy. Phát sinh kịch liệt lay động, năng lượng cường đại, tác dụng trên sàn nhà, phải đem toàn bộ tỷ võ đài cũng cho lật xuống. Thấy vậy, người trọng tài đều không khỏi hung hăng chắc lưỡi hít hà. Bây giờ, tỷ võ đài cường độ là tuyệt đối đủ, cho dù là hóa long cảnh cường giả xuất thủ, cũng không nhất định có thể đem cho nát bấy xuống. Nhưng là, vấn đề bây giờ lại tới, đó chính là kết hợp độ không đủ, bởi vì này tỷ võ đài đều là tạm thời chắp vá xây dựng. Cùng dưới đất là hoàn toàn ngăn cách, là do một loại cường độ rất cao đồ vật cho dán giáp thành. Bây giờ, bởi vì chiến đấu không ngừng thăng cấp, gần như ác liệt, dần dần, những thứ này tỷ võ đài cũng là xuất hiện không thể thích ứng loại này cường độ cao chiến đấu. Sẽ bị toàn thể cấp hiên phi xuống, đối với cái này cái, bọn họ cũng là biểu thị không thể làm gì, ai bảo những tiểu tử này thiên tư quá yêu nghiệt, thực lực quá mạnh mẽ đâu rồi, thật là khó mà tin được. Tu La Thiên Vực, một chiêu sau, Lô Tuấn Nghĩa thân ảnh biến mất, dung nhập vào không gian xung quanh bên trong, căn liền không nhìn thấy. Thấy vậy, Hoa Dương Bay sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã từng cùng Lô Tuấn Nghĩa đối chiến qua, biết một chiêu này lực lượng thập phần cường đại, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Chương 1080, Tiên giới dòng lũ. Tiên giới dòng lũ, Hoa Dương Bay cũng không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp thúc dục chính mình tuyệt kỹ, lực lượng cường đại, không ngừng lao ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ thiên địa, chớp mắt, vô tận khí lưu từ trên người hắn lao ra, những khí lưu này có vô cùng đáng sợ uy thế, không gian xung quanh, ở nơi này một cổ lực lượng khổng lồ đả kích bên dưới, cũng là lộ ra không chịu nổi một kích, bị xé nát đánh rách, vô tận khí lưu điên cuồng bùng nổ, dũng động mà ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, bốn phía không gian không ngừng phát sinh vỡ nát, căn cũng không cách nào tiếp nhận được như vậy một cổ siêu cường lực lượng. Nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là không tránh khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng thật là quá kinh khủng, đơn giản là khó mà để cho người tin tưởng, kèm theo năng lượng không ngừng dũng động, không gian xung quanh cũng là đang không ngừng phát sinh băng liệt, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là Hoa Dương Bay nhưng là cau mày đến, bởi vì hắn phát hiện ở nơi này một mảnh băng liệt trong không gian cuối cùng không có Lô Tuấn Nghĩa tung tích, không biết hắn chạy đến địa phương nào đi. Chuyện gì xảy ra? Lô Tuấn Nghĩa đâu rồi? Chạy đến nơi đâu? Không biết ở địa phương nào, thật giống như hoàn toàn biến mất, căn liền không thấy được. Nếu như các người cũng có thể nhìn thấy, người ta Lô Tuấn Nghĩa còn có thể coi là cường giả tuyệt thế sao? Mọi người ngạc nhiên, ánh mắt khắp nơi băn khoăn, tìm Lô Tuấn Nghĩa tung tích, nhưng mà, bọn họ nhưng là ngạc nhiên phát hiện, Lô Tuấn Nghĩa giống như là từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân Tập, người có thể nhìn thấy Lô Tuấn Nghĩa ở địa phương nào sao? Hạ U Lan nhìn một chút, nàng quả thực không nhìn ra, Lô Tuấn Nghĩa đến cùng giấu ở địa phương nào. Hầu Quân Tập lắc đầu, ta cũng không biết. Ngô Thần cũng là không khỏi nhíu chặt lông mày, Lô Tuấn Nghĩa thần thông thật là kỳ lạ vô cùng, thật là không thể tưởng tượng nổi, để cho người can liền tìm không được hắn nửa chút tung tích. Trên đài tỷ võ, Hoa Dương Bay nhìn một hồi, cũng không nhìn ra manh mối gì, Lô Tuấn Nghĩa đột nhiên liền từ trên đài tỷ võ bốc hơi như thế, hoàn toàn không thấy được nửa chút tung tích. Bất quá, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, hai tay bắt pháp quyết, đem lực lượng dưới vào đến mi tâm, tiên nhãn, mở, nếu không tìm được, như vậy, hắn sẽ dùng tiên nhãn tới xem một chút. Tiên nhãn là một môn rất thần kỳ phụ trợ tính thần thông, có thể nhìn thấu hư vọng, làm cho không người nào có thể ẩn trốn ở chỗ này. Nhưng là, còn không đợi hắn ngưng tụ ra tiên nhãn đến, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, hướng hắn bao phủ tới, hung lực lượng, giống như ngập lụt một dạng tiết rơi mà xuống, hướng hắn cho bao phủ mà, tệ hại. Hoa Dương Bay mặt liền biến sắc, bất chấp thi triển ra tiên nhãn, lập tức thúc dục tiên giới dòng lũ, một cổ lực lượng đáng sợ từ trong thân thể hắn lao ra, giống như ngập lụt một dạng thao thao bất tuyệt. Tu La Thiên Vực cùng tiên giới dòng lũ một lần nữa đụng vào nhau, một cổ hung năng lượng từ nơi trung tâm khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, vô tận ánh sáng xuất ra theo mà xuống, thùy bắn mở, chung quanh khí lưu đều là bị yên diệt, hóa thành hư vô. Hoa Dương Bay lảo đảo, bóng người liên tiếp lui về phía sau. Lui về phía sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lui về phía sau nhịp bước. Hít sâu một hơi, lực lượng hùng hồn, vận hành toàn thân, đem trong thân thể khí huyết cuồn cuộn cho đè xuống. Hưu, đang lúc này, không gian xung quanh truyền tới một cổ nhiễu động, Lô Tuấn Nghĩa lại xông lại, bóng người xông thẳng mà ra, mang theo cuồng bạo năng lượng, không ngừng đánh thẳng tới. Cuồng bạo năng lượng, hướng đối phương hướng hung hăng đập qua, Hoa Dương Bay cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Hắn quát một tiếng, một cổ hạo đại năng lượng, từ trên người lao ra. Năm màu ánh sáng, tia sáng kỳ dị rực rỡ, mang theo kinh khủng sát lực, hướng Lô Tuấn Nghĩa cho đập tới. Nhưng mà, đang lúc hắn cổ lực lượng này đánh ra thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, Lô Tuấn Nghĩa bóng người biến hóa hư, biến hóa là hư ảo. Hoa Dương Bay biết, đây là Tu La Thiên Vực đặc biệt tác dụng sở trí. Tu La Thiên Vực, đây là một môn rất thần dị tuyệt kỹ, triển khai phép thuật này người, có thể ở chung quanh thân thể tạo thành một loại đặc biệt tràng vực. Loại này tràng vực có thể quấy rối không gian xung quanh, khiến cho phát sinh thay đổi. Ở nơi này chàng vực thật sự phạm vi tác dụng bên trong, Lô Tuấn Nghĩa bóng người sẽ tùy ý chuyển hóa, biến mất, bình thường công kích, đối với hắn mà nói, căn chính là lên không nửa chút tác dụng. Ý thức được một điểm này, Hoa Dương phi thân ảnh nhất tránh, cực tốc lui về phía sau, cách xa Lô Tuấn Nghĩa. Tu La Thiên Vực một chiêu này, là thuộc về khoảng cách gần công kích chiêu số, khi bị chàng vực bao phủ lúc, sẽ thật sâu lâm vào nhuyễn bột trong đàm, khiến cho người không thể động đậy. Cho nên, ứng với một chiêu này, biện pháp tốt nhất chính là công kích tầm xa. Mà công kích tầm xa vừa vặn là hắn tuyệt kỹ tiên giới dòng lũ dài hướng. Đối mặt Lô Tuấn Nghĩa bực này đáng sợ đối thủ, hắn tự nhiên là muốn dương trường tị đoàn mới được. Tiên giới dòng lũ, cảm giác mình lui được xa, Hoa Dương Bay không nói hai lời, lập tức thi triển ra tiên giới dòng lũ, chỉ thấy chung quanh khí lưu tuôn ra, điên cuồng dũng động, bị tụ đến, hoa lạp lạp lưu động, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng dũng động, năm màu ánh sáng từ trên người hắn lao ra, hóa thành vô số đạo lợi kiếm. Xếp hàng ở chung quanh hắn, vô cùng kinh người, hưu, Hoa Dương Bay giơ tay lên vung lên, vô số đạo lợi kiếm, điên cuồng lao ra, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, nhanh chóng hướng Lô Tuấn Nghĩa tấn công đi. Lô Tuấn Nghĩa cười nhạt, giơ tay lên đánh ra Tu La Thiên Vực, lập tức, một cổ đặc biệt lực lượng, bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra, đưa tới không gian xung quanh dị biến, thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, hội tụ mà, lập tức, một cổ rất kỳ lạ đồ vật, xuất hiện ở hắn không gian xung quanh bên trong. Ngưng tụ tạo thành một loại tràng vực, ở nơi này tràng vực bên trong, hắn liền là vô địch, không người nào có thể làm hắn bị thương. Lúc này, vô số lợi kiếm chuyển tiếp tới, đồng loạt hướng thân thể của hắn cho bắn qua, trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, nhưng mà, hắn giống như là một người không có chuyện gì như thế. Không có bị nửa chút tổn thương, như thế quỷ dị như vậy, nhìn đến tất cả mọi người đều là sắc mặt thay đổi. Mẹ nó, Lô Tuấn Nghĩa tu La Thiên Vực cũng quá quỷ dị đi. Liền kiếm đều đã xuyên thấu thân thể của hắn, đều giống như một người không có chuyện gì như thế. Đúng vậy, nếu như ngay cả công kích cũng sinh ra không hiệu quả. Như vậy, cái này còn đánh cái gì đánh a? Trực tiếp vô địch, khó trách Lô Tuấn Nghĩa thực lực cường đại như thế, ngay cả công kích đều không cách nào sinh ra hiệu quả. Có thể không cường đại sao? Tất cả mọi người là chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Về phần Bối Thần Viện bên này, mọi người không khỏi là sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy vô tận lo âu, bọn hắn cũng đều chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy chiêu số. Trực tiếp đem đối phương công kích cũng cho không nhìn biến hóa. Chương 1081, Tràng vực, Ngô Thần sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống, hắn bực nào kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra được, Lô Tuấn Nghĩa sử dụng chiêu số, là thuộc về cái gì tính chất chiêu số, đây là một loại tràng vực, chỉ cần vừa thi triển, ở tự thân tràng vực bên trong, người khác công kích, đều có thể tá trợ ở tràng vực lực lượng mà phát sinh rời đi. Vì vậy, nhìn bề ngoài là đánh trúng, trên thực tế nhưng là bị chuyển tới nơi khác đi, căn bản không hề đánh trúng, nhưng là, loại này tràng vực, cũng là có tự thân cục hạn tính. Đó chính là phạm vi quá chặt, chỉ có thể tác dụng với rất phạm vi nhỏ, thuộc về khoảng cách gần công kích kiểu. Hơn nữa, loại này tràng vực cũng không phải là cái gì 100% rời đi đối thủ công kích. Làm đối thủ công kích quá liệt lời nói, cũng là có thể công kích được. Lô Tuấn Nghĩa, người tu La Thiên Vực, ngược lại càng ngày càng thuần thục a. Giữa không trung, Hoa Dương Phi thấy công kích không có hiệu quả, chính là dừng lại. Tu La Thiên Vực, đây là khoảng cách gần công kích chiêu số, chỉ cần cách khá xa một chút, vấn đề cũng sẽ không rất lớn. Lô Tuấn Nghĩa đạo, người tiên giới dòng lũ, cũng so với trước kia uy lực bá đạo rất nhiều a. Hoa Dương Phi đạo, nếu như vậy, vậy thì tiếp ta một chiêu nữa đi. Dứt lời, Hoa Dương Phi lực lượng toàn thân nhưng nở rộ, cả người lưu quang lóng lánh, bao phủ toàn thân, thật giống như một vầng thái dương, thoáng cái nổ bể ra, chớp mắt, thiên mà kinh biến, rung động ầm ầm, từng cổ một kinh người năng lượng, điên cuồng bùng nổ, cuồng bạo lao ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài không gian, vô cùng hung, vô số khí lưu, bị họp lại. Tràn vào đến Hoa Dương Phi trong thân thể, là lúc, Hoa Dương Phi cả người đều là hóa thành một cái to lớn bám vào khí. Không ngừng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng khí lưu. Một cổ kinh người lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, nghịch lưu dũng động, Hoa Dương Phi quát lên một tiếng lớn, thúc dục chung quanh khí lưu, lực lượng toàn thân nổ lên, giống như thiên kiếm vạn kiếm, đồng thời chiếu xuống, toàn bộ tập trung tấn công về phía Lô Tuấn Nghĩa, đối với hắn phát động kinh khủng công kích, chớp mắt, thiên địa lăn lộn, không gian chấn động, lực lượng đáng sợ. Vô tình đánh vào mà xuống, để cho không gian cũng phát sinh chấn động, bừng phải là vô cùng kinh khủng, nhìn thấy một cổ công kích, mọi người không có cái nào không run sợ, gương mặt hoảng sợ kinh biến, cổ lực lượng này, quả thực quá mạnh mẽ, đổi lại bọn họ đi lên, là tuyệt đối không chống đỡ được một cổ lực lượng, đem chỉ có một kết quả, đó chính là chết, nghịch lưu dũng động, Lô Tuấn Nghĩa ngẩng đầu, nhìn kia cuồng sông lại dòng lũ, từ Hoa Dương Phi một chiêu này trong công kích, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, chỉ thấy đầy trời khí lưu sông lại. Mang theo rách vân xuyên thạch lực, hung hăng đánh vào mà xuống, lực lượng kinh khủng, muốn bắt hắn cho tươi sống đâm thủng, trở thành một nhím, không thể không nói, đối phương một chiêu này uy lực quả thật quá mạnh, ngay cả hôm nay dưới trạng thái hắn, đều là cảm giác một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Nếu như hắn không cách nào chặn, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Tu La Thiên Vực, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo, cũng là từ trên người bộc phát ra, siêu cường năng lượng, liệt bộc phát ra, tạo thành một cổ sóng biển. Trải rộng ở không gian xung quanh bên trong, vô tận lực lượng bùng nổ lao ra, Tu La Thiên Vực ngưng tụ tạo thành một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng bộc phát ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, Hoa Dương Phi công kích nghịch lưu dũng động, cũng là điên cuồng xông lại, năng lượng kinh khủng, giống như cửu thiên tiên hà vỡ nát một dạng, một tia ý thức tiết rơi mà xuống. Lực lượng vô địch, đủ để phá hủy thiên địa vạn vật, lần công kích này cực kỳ thật lớn, khí lưu đáng sợ không ngừng lao ra, điên cuồng xông về Lô Tuấn Nghĩa. Thế công không có chút nào dừng lại, gặp Hoa Dương Phi một chiêu này công kích, cho dù là mạnh như Lô Tuấn Nghĩa, tất cả đều là không dám chống cự, mà là thúc dục Tu La Thiên Vực, tá trợ ở tràng vực độc hữu thuộc tính lực lượng, trước để ngăn cản Hoa Dương Phi liệt công kích, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi Tu La Thiên Vực mạnh, hay là ta nghịch lưu dũng động bá đạo hơn. Hoa Dương Phi quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lực lượng cường đại, cuồng bạo linh lực, dẫn động chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng đem chuyển hóa thành mãnh liệt khí lưu, không ngừng đối với Lô Tuấn Nghĩa phát động công kích. Kết quả là, hai người lâm vào giằng co, Hoa Dương Phi không ngừng đem chung quanh thiên địa linh khí cho chuyển hóa tới. Hiển hóa ngưng tụ ra nghịch loạn khí lưu, giống như thiên vạn đạo kiếm quang, điên cuồng hướng Lô Tuấn Nghĩa tấn công đi, đọc ngang Rao Angcom bên kia đâu rồi, Lô Tuấn Nghĩa cũng là thúc dục Tu La Thiên Vực, tràng vực mở ra, khiến cho chung quanh công kích cũng vô hiệu biến hóa, khoảng cách gần vô địch, lời như vậy, cho dù Hoa Dương Phi công kích có mạnh đến đâu, vậy cũng thì không cách nào thương tổn hại đến hắn. Thấy vậy, tất cả mọi người là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hoa Dương Phi cùng Lô Tuấn Nghĩa, cũng coi là cây kim so với cọng dâu, một cái có thể đem không gian xung quanh trong khí lưu chuyển hóa thành chính mình tiên giới dòng lũ. Không ngừng phát động công kích, mà ở một phương diện khác đâu rồi, Lô Tuấn Nghĩa công kích cũng là rất kỳ lạ, có thể đem bắn về phía hắn công kích hết thảy cũng cho rời đi. Lời như vậy, tùy ý Hoa Dương Phi công kích như thế nào đi nữa liệt, cũng đều thì không cách nào thương tổn đến hắn. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, không thể không nói, Hoa Dương Phi cùng Lô Tuấn Nghĩa hai người này, vô luận là ai, đều là khó đối phó, thực lực bọn hắn cũng vô cùng cường đại, một loại công kích, căn liền thương không bọn họ chút nào. Hắn đang suy tư, nếu là gặp hai người này, hắn lại nên làm cái gì bây giờ, như thế nào mới có thể đem bọn họ cho đánh bại. Thắng được thắng lợi, không đơn thuần là một mình hắn đang suy tư, giống như Lữ Mông Chính, Phúc Diệu bọn họ những người này, tất cả đều là ở nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này. Dù sao, bọn họ ở sau đó trong chiến đấu, nhất định là sẽ gặp phải bọn họ, hoặc là hôm nay, hoặc là ngày mai, dù sao thì là hai ngày này. Tu La Thiên Vực, đang lúc này, từ Tu La Thiên Vực bên trong bộc phát ra vô cùng hào quang óng ánh. Một ánh hào quang, giống như là thái dương nổ mạnh như thế, kim lóa mắt, lóe sáng chói cực kỳ. Rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, Lô Tuấn Nghĩa bóng người, lại từ trong tầm mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Hãy cùng trước tình huống là giống nhau như đúc, Hoa Dương Phi sầm mặt lại, Lô Tuấn Nghĩa chiêu số, thật là thập phân quỷ dị, vừa có thể rời đi chung quanh công kích, vừa có thể khiến cho thân biến mất, hư vô biến hóa, sau đó sẽ lặng yên không một tiếng động sờ tới, đối với hắn phát động cường đại thế công, tiên nhãn, Hoa Dương Phi hét lớn một tiếng, không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp liền khiến cho dùng tiên nhãn, chỉ thấy hắn mi tâm cổ động. Một cổ hỗn độn tính kỳ lạ năng lượng, bộc phát ra, càn quét toàn bộ tỷ võ đài không gian, tìm Lô Tuấn Nghĩa tung tích, nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái là, Lô Tuấn Nghĩa ẩn núp, thập phân ẩn núp, giống như là thật từ bốc hơi khỏi thế gian như thế. Cho dù là tiên nhãn, tất cả đều là không cách nào thấy rõ hắn đến cùng ở địa phương nào. Chương 1082, cuộc chiến của cường giả. Tu La Thiên Vực, đang lúc này, đột nhiên, từ đỉnh đầu hắn thượng truyền tới một cổ lực lượng khổng lồ. Một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng lao xuống, Hoa Dương Phi kêu to không ổn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lô Tuấn Nghĩa lại thừa dịp hắn không chú ý, cuối cùng sờ tới hắn trên đỉnh đầu, đối với hắn phát động liệt thế công, bất quá, hắn cũng không phải là cái gì người bình thường, lúc này đổi lại lực lượng, đáng sợ dòng lũ, hướng phía trên công kích đi, tiên giới dòng lũ lực lượng, vô cùng kinh khủng, một chiêu đánh ra, băng liệt vạn vật, kia một vùng không gian, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị nát bấy xuống. Nhìn mảnh không gian kia băng liệt, Hoa Dương Phi nhưng trong lòng thì chẳng biết tại sao xông ra một loại dự cảm bất tường. Hắn thế nào cảm giác sự tình có cái gì không đúng? Bởi vì từ bên trên trong không gian, cũng không có truyền tới tiếng kêu thảm thiết, cũng không có truyền ra cái gì di động vết tích, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có bắt được. Loại hiện tượng này, chỉ có thể nói rõ, phía trên căn bản không hề người. Mắc lừa, Hoa Dương Phi thân thể đất rung một cái, hắn ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Chính mình có thể là bị mắc lừa. Phanh, đột nhiên phía dưới không gian băng liệt, một cổ lực lượng đáng sợ, hướng hắn cho bao phủ tới, công kích cực kỳ liệt, tốc độ cũng là phi thường cực kỳ nhanh chóng, tựa như tia chớp, tệ hại, Hoa Dương Phi sắc mặt hoắc mắt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Lô Tuấn Nghĩa lại là như thế gian trá giảo hoạt, đầu tiên là dùng tới phương tín hơi thở tới làm nhiễu hắn, để cho hắn phân tâm, chờ hắn đem sự chú ý tập trung ở phía trên thời điểm. Lại từ phía dưới phát động liệt thế công, đưa hắn cho một giơ đánh tan, lui, không nói hai lời. Hoa Dương Phi lập tức lui về phía sau, muốn cách xa đạo này cường đại công kích, nhưng là, hắn lúc này còn muốn lui, đã là muộn, bởi vì Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực đã là đánh ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực lượng cường đại, bao phủ hướng hắn, vô cùng kinh người, còn muốn lui, có thể không? Lô Tuấn Nghĩa từ phía dưới trong không gian lao ra, gần như vậy địa phương, đúng là hắn Tu La Thiên Vực lực lượng phạm vi bao phủ bên trong. Tại hắn chàng vực bên trong. Hắn là tuyệt đối vương giả, là nhân vật vô địch, Hoa Dương Phi lập tức chạy tới chính mình giống như là lâm vào một cái nhuyễn bột trong đàm. Một cổ cường đại lực lượng, hướng hắn cho bao phủ tới, phải đem cả người hắn cho vây khốn, tiên giới dòng lũ, Hoa Dương Phi rất nhanh thì kịp phản ứng, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ thúc giục tuyệt kỹ tiên giới dòng lũ. Khí lưu đáng sợ, từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới, muốn bằng vào tiên giới dòng lũ lực lượng, đánh vỡ Lô Tuấn Nghĩa Tu La Thiên Vực, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Chẳng biết tại sao, chung quanh thiên địa linh khí nhưng mà nhìn thấy dũng động, cũng không có bị hấp thu đi vào, giống như là bị lực lượng gì chặn lại ở, đáng ghét chàng vực, Hoa Dương Phi bực nào trí tuệ, liếc mắt liền nhìn ra dị thường, Tu La Thiên Vực lực lượng, vô cùng kỳ lạ, nếu không phải để cho đối phương gần người, vậy thì đánh giám không có, nhưng là, nếu để cho đối phương gần người, vậy thì phiền toái lớn, ở Tu La Thiên Vực lực lượng thật sự phạm vi bao phủ bên trong. Ngoại giới khí lưu, căn chính là hướng không tiến vào, trực tiếp ngay tại chàng vực ra liền bị cản lại, chàng vực cấm bế, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, dứt khoát kiên quyết thêm đại lực lượng, tăng nhanh phong ấn cùng cấm bế Hoa Dương Phi. Hoa Dương Phi có thể không phải là cái gì người bình thường. Hắn chính là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Thực lực vô cùng kinh khủng, nếu muốn đưa hắn cho trói buộc chặt, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải tăng thêm tốc độ, toàn lực ứng phó, đem cho hoàn toàn phong cấm, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, muốn phong cấm ta sao? Ý nghĩ ngu ngốc, Hoa Dương Phi cũng là biết Lô Tuấn Nghĩa ý đồ, rất rõ ràng, đối phương là nghĩ tưởng bắt hắn cho phong cấm lại, chỉ cần đưa hắn cho phong cấm lại, như vậy hắn liền hoàn toàn xong đời, cho nên, hắn không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là thúc dục lên lực lượng toàn thân. Cường đại linh lực, từ trên người hắn lao ra, xông thẳng lên trời, giận chấn thiên hạ, càn quét mở ra, xông về bốn phương tám hướng, hắn Hoa Dương Phi dù nói thế nào, tất cả đều là bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Cho dù là không mượn khắp chung quanh thiên địa linh khí, chỉ một chính là bằng vào hắn lực lượng cá nhân, cũng là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, khiến cho thân thể của hắn kịch liệt chấn động, rực rỡ ánh sáng, bộc phát ra, như cùng là mặt trời chói chang màu vàng óng, chỉ là nhìn qua, cũng làm người ta cảm thấy thập phân rung động, giờ khắc này, từng đôi mắt, đều là nhìn chăm chú với trên đài tỷ võ, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong lòng tràn đầy vô tận rung động, Lô Tuấn Nghĩa cùng Hoa Dương Phi hai người đều là thập phần cường đại. Vượt qua xa bọn họ, chỉ một loại chiến đấu này phương thức, thì không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Không hổ là Thiên Tuyền Thánh Địa cùng bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Bối thần viện bên này, ánh mắt mọi người, tất cả đều là đang nhìn giữa không trung Hoa Dương Phi. Vô cùng khẩn trương, Hoa Dương Phi là bọn hắn bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất. Tu vi cao thâm, thực lực cường đại, tất cả mọi người bọn họ hy vọng, đều là gửi gắm ở trên người hắn. Hy vọng hắn có thể nhất cử đoạt cúp, cho bọn hắn bối thần viện cầm một cái hạng nhất trở về. Cho nên, bọn họ đối với trận chiến này, kia là phi thường chú ý. Nếu như ngay cả Lô Tuấn Nghĩa cũng thắng không, như vậy, Hoa Dương Phi thì càng thêm không thể nào chiến thắng được Độc Cô Vô Địch. Bên kia, Thiên Tuyền Thánh Địa người cũng đều là vô cùng khẩn trương. Ánh mắt bọn họ cũng là ở trên đài tỷ võ, ở nó không chung, nơi đó, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất. Cùng bối thần viện đệ tử chân truyền thứ nhất đang ở liệt giao phong. Chiến huống đó là rất khốc liệt, muốn thoát khốn ấy ư, kia là chuyện không có khả năng. Giữa không chung, Lô Tuấn Nghĩa đã là đem lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Bằng vào chàng vực lực lượng, vững vàng trói buộc Hoa Dương Phi, không để cho hắn có bất kỳ thoát khốn cơ hội, Hoa Dương Phi giãy giụa một lúc lâu, cũng đều thủy chung là không có biện pháp đi ra ngoài. Lúc này, hắn ngược lại thì an tĩnh lại, hắn biết, càng loại này nguy cấp, hắn thì càng muốn bình tĩnh lại, tuyệt đối không thể có nửa chút hốt hoảng, nếu như sinh ra hốt hoảng, như vậy, hắn cũng rất nhanh rơi vào hạ phong, không địch lại với Lô Tuấn Nghĩa. Đang lúc này, một cổ sáng lạng kim quang, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ kim quang. Vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, đây là địa giai trung phẩm linh bảo. Mọi người khiếp sợ nhìn, trong mắt mãn là không thể tin, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Hoa Dương Phi lại đem địa giai linh bảo cho sử dụng được. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chương 1083, hai món địa giai trung phẩm linh bảo. Giờ khắc này, đối mặt với Lô Tuấn Nghĩa chàng vực chói buộc, Hoa Dương Phi quyết định thật nhanh, dứt khoát kiên quyết sử dụng xuất địa giai trung phẩm linh bảo. Địa giai trung phẩm linh bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo vật. Kỳ lực lượng vô cùng cường đại, tuyệt đối là có thể chấn vỡ Lô Tuấn Nghĩa chàng vực. Thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, Lưu Ly Trung, đây là Hoa Dương Phi nắm giữ địa giai trung phẩm linh bảo tên. Toàn thân nó trong suốt, sáng trong veo, vừa mới xuất hiện, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra một cổ hào quang óng ánh. Ánh sáng sáng lạng, chói mắt bức người, tất cả mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới, Hoa Dương Phi lại đem hắn địa giai trung phẩm linh bảo cũng cho sử dụng được. Đây thật là làm cho người ta rung động, địa giai trung phẩm linh bảo ấy ư? Ta cũng có, rất nhanh, càng làm cho người ta thêm cảm thấy không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, cũng là từ trên người Lô Tuấn Nghĩa bộc phát ra, một cổ ánh sáng, thập phân chói mắt, vô cùng sáng chói, giống như là một vầng mặt trời chói chang một dạng đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi. Mạc Ly Tháp, nhìn Lô Tuấn Nghĩa trên người bộc phát ra hào quang óng ánh. Tất cả mọi người sắc mặt một lần nữa phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới, Lô Tuấn Nghĩa lại cũng đem hắn địa giai trung phẩm linh bảo Mạc Ly Tháp cho sử xuất ra. Đây thật là quá kinh người, Hoa Dương Phi sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, Lô Tuấn Nghĩa cũng sẽ đem hắn địa giai trung phẩm linh bảo cho xuất ra. Đã như vậy, vậy thì nhìn một chút, sau một lần, đến cùng ai càng thêm lợi hại đi, người trung hợp nhất, Hoa Dương Phi quát lên một tiếng lớn, từ lưu ly trung bên trong bộc phát ra một cổ hào quang óng ánh. Ánh sáng sáng lạng, chói mắt bức người, sau đó, cả người hắn xông vào lưu ly trung bên trong, cùng lưu ly trung hợp hai thành một. Lưu ly trung là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo, có siêu cường lực đo, cùng lưu ly trung dung hợp là một sau, Lô Tuấn Nghĩa tu La Thiên vực, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, đó chính là hết sức có hạn. Nhìn thấy Hoa Dương Phi cùng lưu ly trung hợp hai thành một, Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt cũng là không tránh khỏi biến hóa. Lưu ly trung là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo, có vô cùng uy lực đáng sợ, cho dù là hắn, tất cả đều là không cách nào đem cho đánh nát. Như thế, hắn nếu muốn lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi, đó chính là vô cùng chật vật. Lô Tuấn Nghĩa, cho ngươi kiến thức một chút, ta lưu ly trung lực lượng đi, một cái thanh âm từ lưu ly trung bên trong truyền tới. Ngay sau đó, lưu ly trung run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh chấn động, từng cổ một rực rỡ ánh sáng, không ngừng bùng nổ lao ra, hào quang rực rỡ, sáng lạng vô cùng, một ánh hào quang, lực lượng vô cùng cường đại, phóng xạ mở, không gian xung quanh, đều là bị đánh rách, khí lưu dũng động, cuồng quyển không ngừng, Lô Tuấn Nghĩa tu La Thiên vực, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới. Tất cả đều là không chống đỡ được, bị trực tiếp cho vỡ nát xuống, hóa thành hư vô, thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Đất này giai trung phẩm linh bảo uy lực, không khỏi cũng quá kinh khủng đi, liền tu La Thiên vực đều là trực tiếp bị chấn bể xuống. Lô Tuấn Nghĩa sắc mặt trầm xuống, Hoa Dương Phi thực lực, thân chính là cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ lại thúc dục địa giai trung phẩm linh bảo, thực lực trở nên càng đáng sợ hơn, cho dù là hắn, cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi. Hoa Dương Phi, đừng tưởng rằng ngươi và Lưu Ly trung hợp là một thể chính là có thể chuyển bại thành thắng. Ngươi đây là ý nghĩ ngu ngốc, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ lực lượng, thập phân cường thịnh, giống như nộ hải sóng, khiến cho người là khiếp sợ vạn phần. Lúc này, đối mặt với Hoa Dương Phi cùng hắn Lưu Ly trung, Lô Tuấn Nghĩa cũng là chút nào cũng không do dự, thúc dục Mạc Ly tháp lực lượng, vô cùng cường thịnh ánh sáng, từ Mạc Ly trong tháp toát ra, loại này ánh sáng, vô cùng cường thịnh. Vô thiên cái địa, trải rộng ở toàn bộ trên đài tỷ võ mặt, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, để cho không gian cũng là không thể chịu đựng, ở run rẩy kịch liệt, Mạc Ly tháp, Lô Tuấn Nghĩa thúc dục Mạc Ly tháp, siêu cường lực đo, từ Mạc Ly trong tháp thả ra ngoài, mang theo lôi đình một loại uy thế, hung hăng xông về Hoa Dương Phi cùng hắn Lưu Ly trung. Hai món địa giai trung phẩm linh bảo đụng nhau, một cổ lực lượng đáng sợ, nhất thời điên cuồng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuồng xông về bốn phương tám hướng. Là lúc, một cổ kinh người khí lãng, từ nơi trung tâm lao ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, vững chắc tỷ võ đài, vào giờ khắc này đều là phát sinh băng liệt, nứt ra một đạo cái khe to lớn, thấy vậy, người trọng tài đều là không khỏi rung động, cái này so với võ đài, bực nào vững chắc, cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể đem cho hủy diệt, bây giờ, ở hai món địa giai trung phẩm linh bảo đả kích bên dưới. Cuối cùng xuất hiện vết rách, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Không thể không nói, lần này tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội xuất ra hiện tại người, đều là vô cùng biến thái, đặc biệt là 10 đại tông môn đệ tử chân truyền thứ nhất. Càng là cực kỳ khủng bố, thực lực bọn hắn, đã sớm vượt qua một loại trên ý nghĩa tinh cực cảnh cường giả. Cho dù là một ít hóa long cảnh cường giả, cũng đã không phải là đối thủ của bọn họ. Cuồng bạo năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như bão như gió, càn quét mở ra, cuốn bốn phương tám hướng, bốn phía màn sáng kết giới, vào giờ khắc này cũng là run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, là không thể chịu đựng, người trọng tài quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng cuốn mở, dưới vào đến màn sáng trong kết giới, duy trì màn sáng kết giới lực lượng, chiến đấu tiến hành được loại trình độ này, nhất định phải có ánh sáng màn kết giới, đem so với võ đài cho phong bế, bằng không, một khi năng lượng thả ra ngoài, hướng phía ngoài, rất có thể sẽ tổn thương người vô tội, người trọng tài chính là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực dĩ nhiên là rất cường đại, có hắn lực lượng đang bảo vệ màn sáng kết giới, dĩ nhiên là cố nhược kim thang. Dù là Lô Tuấn Nghĩa cùng Hoa Dương Phi hai người thực lực có mạnh đến đâu, bọn họ linh bảo như thế nào đi nữa bá đạo, đó cũng là không cách nào đem kết giới cho chấn vỡ. Bên ngoài sân, mọi người không có cái nào không kinh ngạc đến ngây người. Hoa Dương Phi cùng Lô Tuấn Nghĩa hai người thực lực cũng đã là vượt qua bọn họ tưởng tượng, giữa hai người đối chiến, đại biểu bọn họ Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa quyết đấu đỉnh cao. Giữa bọn họ lực lượng va chạm, cho dù là dư âm, cũng đều không phải là bọn họ những người này thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Một đòn đụng nhau, Hoa Dương Phi cùng Lưu Ly Trung nhưng run lên, nhưng mà cảm thấy một cổ cường đại lực lượng đánh vào Lưu Ly Trung phía trên, chấn hắn là huyết khí dũng động, cả người chấn động, năng lượng cường đại trong thân thể đụng, không ngừng bùng nổ, suýt nữa đưa hắn từ Lưu Ly Trung bên trong cho rung ra đi. Mạc Ly Tháp, đang lúc này, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, thúc dục Mạc Ly Tháp, lần nữa đánh ra tuyệt thế công kích, lực lượng khổng lồ, xé rách không gian, mang theo băng liệt vạn vật một loại lực lượng kinh khủng. hướng Hoa Dương Phi cùng hắn Lưu Ly Trung cho tiến lên. Chương 1084, Hoa Dương Phi bại. Khanh, siêu cường lực đo, liệt đụng vào nhau, một cổ kinh người năng lượng, hung bộc phát ra, hình cùng bão như gió, cuồng xông về bốn phương tám hướng, hủy diệt quanh mình vạn vật, Hoa Dương Phi cùng Lưu Ly Trung đều là run rẩy, bị một cổ lực lượng đánh bay, ngay cả Lưu Ly Trung ánh sáng, đều là không khỏi ngầm hạ, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi thở dài, nhìn cái bộ dáng này, Hoa Dương Phi cho dù là thúc dục địa giai trung phẩm linh bảo, cùng Lưu Ly Trung hợp hai thành một, vẫn là không cách nào chiến thắng Lô Tuấn Nghĩa, cố gắng lên, Hoa Dương Phi, bối thần viện bên này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn chăm chú tỷ võ đài, hận không được đem mình toàn bộ lực lượng, hết thảy cũng cho dưới vào đến Hoa Dương Phi trên người. Bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra được, Hoa Dương Phi đã là thuộc về một loại rõ ràng hoàn cảnh xấu. Nếu như không có cái gì kỳ tích phát sinh, như vậy, cuộc chiến đấu này, hắn thất bại có khả năng, kia là vô cùng lớn, cho ta bại, Lô Tuấn Nghĩa quát lên một tiếng lớn, lực lượng hùng hồn, từ trên người hắn lao ra, giống như kinh đào hãi lãng, cuốn bốn phương tám hướng, kèm theo Lô Tuấn Nghĩa trên người lực lượng tràn vào, Mạc Ly Tháp uy thế cũng là đang phát sinh tăng vọt. Kịch liệt dũng động, một cổ lực lượng đáng sợ, hung truyền vang đi ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều là không ngừng run rẩy. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ Lô Tuấn Nghĩa đã là đem Mạc Ly Tháp cho hoàn toàn sống lại, siêu cường thực lực, hung bùng nổ, không ngừng chấn động, chỉ là nhìn qua, cũng đã là để cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Chớ đừng nói chi là chân chính đi thể nghiệm, nhìn Hoa Dương Phi cùng hắn Lưu Ly Tháp liếc mắt, Lô Tuấn Nghĩa lòng bàn tay rung một cái, một cổ cường đại lực lượng từ Mạc Ly trong tháp lao ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hướng Hoa Dương Phi tiến lên, một chiêu này, đem quyết phân thắng thua. Khanh, Mạc Ly Tháp một lần nữa cùng Lưu Ly Trung đụng vào nhau. Lập tức, một cổ sắc bén tiếng rít, điên cuồng bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng, cuốn bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngắm nhìn tỷ võ đài, nơi đó, Hoa Dương Phi cùng Lô Tuấn Nghĩa hai người cũng đã là đem địa giai trung phẩm linh bảo uy lực cho thúc dục đến mức tận cùng, đem hoàn toàn sống lại. Một chiêu này đụng nhau, nhất định là kinh thiên động địa, toàn bộ tỷ võ đài, phát sinh băng liệt, nứt ra từng đạo khe hở, từng cổ một đáng sợ năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, cuồng hướng mà xuống, cuốn mà ra, vô cùng kinh người, đụng nhau trung tâm, lúc này đã là hoàn toàn không thấy rõ, một đoàn nóng rực ánh sáng, đang không ngừng lao ra, không ngừng bùng nổ, lực lượng đáng sợ, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, khiến cho kia một vùng không gian đều là phát sinh vặn vẹo, không ngừng băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng. A, chỉ chốc lát sau, hét thảm một tiếng, đất từ trong lúc nổ tung truyền tới, hét thảm một tiếng, vô cùng thê lương, giống như là trong tin đồn địa ngục ác quỷ, là khủng bố như vậy, tất cả mọi người đều là tâm linh run lên, nhìn tỷ võ đài, nơi đó, một món vật thể từ giữa không trung rơi xuống, kèm theo món vật phẩm này rơi xuống, còn có một đại cổ tiên huyết, cũng là sau đó vẩy ra, nhìn món này vật thể, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, nơi nơi hoảng sợ, bởi vì này một món vật thể, bất ngờ chính là Lưu Ly Trung, Lưu Ly Trung rơi xuống trên đất, lực lượng cường đại, tác dụng ở trên đài tỷ võ, đem so với võ đài đều là đập ra một cái to lớn hố sâu. Kinh khủng như vậy lực lượng, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, Hoa Dương Phi bại, bại thật thê thảm rất thảm, Lô Tuấn Nghĩa không hổ là chúng ta Đông Huyền vực đứng sau độc cô vô địch người. Kinh khủng như vậy chiến lực, là những người khác chỗ không kịp, mọi người khiếp sợ, một mảnh sợ ồn ào, ai, bối thần viện bên này, mọi người cũng là không nhịn được nặng nề thở dài. Hoa Dương Phi, đây là bọn hắn bối thần viện đệ nhất nhân, bọn họ bối thần viện lần này, nhưng là đem thật sự có hy vọng, toàn bộ đều gửi gắm ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, bắt được cuối cùng hạng nhất, nhưng mà, để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, bây giờ còn chưa tới trận chiến cuối cùng, hắn cũng đã là bại, thua ở Thiên Tuyền Thánh Địa đệ tử chân truyền thứ nhất Lô Tuấn Nghĩa. Như vậy một loại đả kích, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là một cái thiên đại đả kích, tại sao có thể như vậy? Thiên Trì thượng nhân ánh mắt trợn to, chết nhìn trong chọc tỷ võ đài, tinh thần cũng có vẻ hơi hoảng hốt, Hoa Dương Phi sa sút, đối với hắn đả kích, là phi thường lớn vô cùng, lớn đến để cho hắn căn lại không thể chịu đựng mức độ. Lô Tuấn Nghĩa thắng, người trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng, tiếp tục tranh tài tiến hành, hôm nay tranh tài, tiến trình so sánh với ngày hôm qua mà nói, phải nhanh một chút, theo loại này tiến trình đi xuống, hôm nay tranh tài, không cần chờ đến trời tối, hẳn liền có thể hoàn thành viên mãn, Ngô Thần cùng Triệu Tuấn bay liệng lên đài, thứ 33 chàng. Cũng tức hôm nay một cuộc tranh tài cuối cùng, Ngô Thần gặp phải hôm nay hắn mạnh mẽ nhất đối thủ. Dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất Triệu Tuấn bay liệng. Dịch viên, cùng bối thần viện, tinh cực tông bọn họ như thế, đều là Đông Huyền vực thập đại tiên đạo thánh địa một trong. Thực lực vô cùng cường đại, chút nào cũng không kém bối thần viện, mà bọn họ một vị đệ tử chân truyền thứ nhất Triệu Tuấn bay liệng. Cũng là phi thường nhân vật lợi hại, đã từng Thái Nhất Môn xếp hạng thứ hai Liễu Hạ Huệ, xếp hạng thứ ba Bước Kinh Đào, đều là bại trong tay hắn, căn liền đánh không lại. Nghe được cái này tỉ thí, trong sân nhất thời là một mảnh xôn xao. Ngô Thần gặp Triệu Tuấn bay liệng, hắn vận khí phải đến đáy. Đúng vậy, nguyên ta còn tưởng rằng hắn có thể đem thắng liên tiếp ghi chép một mực tiếp tục giữ vững, giữ đến ngày mai đến, bất quá bây giờ xem ra, đây đã là không thể nào. Hôm nay, đối với Bối Thần Viện mà nói, là một cái tuyệt đối ngày đen đủi tử. Lúc trước Thuấn Nhan thua ở Độc Cô Vô Địch trong tay, sau đó Hoa Dương Phi lại thua ở Lô Tuấn Nghĩa trong tay. Bây giờ, Ngô Thần lại phải thua ở Triệu Tuấn bay liệng trong tay. Ha ha, các ngươi nhìn, Bối Thần Viện những người đó, sắc mặt đều là xanh. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là tâm tình trầm thống. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng còn không có từ Hoa Dương Phi thất bại sự thật bên trong hoãn quá thần lai. Mà bây giờ đâu rồi, đả kích càng là một đến hai, hai đến ba nhào tới, bọn họ Bối Thần Viện một gã khác đệ tử, cũng là gặp một vị kinh khủng đối thủ, Dịch Viên đệ nhất cường giả Triệu Tuấn bay liệng. Lấy Ngô Thần bây giờ tu vi và thực lực, gặp bực này đáng sợ đối thủ, cơ hồ có thể nói là thua không nghi ngờ. Ai, Thiên Trì thượng nhân nặng nề thở dài, hôm nay đối với bọn hắn Bối Thần Viện mà nói, nhất định chính là tai nạn một ngày. Bọn họ Bối Thần Viện liền vị cường giả liên tục gầy kích, thua ở càng người mạnh trong tay, liền bọn họ đệ nhất cường giả cũng bại, thật là thiên đại bất hạnh a. Chương 1085, Triệu Tuấn Tường. Đều rất như đưa đám a, Ngô Thần nhìn những người khác một chút, đều là tâm thần thất lạc, vô cùng phiền muộn, hắn hiểu được, những người này còn cũng không có từ Hoa Dương Phi thất bại trong hiện thật kịp phản ứng. Cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đứng lên, sải bước liền đi hướng tỷ võ đài, hắn không cần muốn nói gì, ở trên thế giới này làm vĩnh viễn đều phải so với nói trọng yếu hơn. Xin chỉ giáo, Triệu Tuấn Tường từ tốn nói, Ngô Thần nhẹ nhàng gõ đầu, thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, kim quang óng ánh, sáng lạn vô cùng, chói lọi, trong chớp mắt, một tòa khổng lồ tiên vương, chính là ngưng tụ ra bây giờ trên đài tỷ võ, một cổ lực lượng cuồng bạo, nhanh chóng thấm ra, khiến cho rảnh rỗi gian đều là đang không ngừng run rẩy, phát sinh liệt lay động, tiên vương sao, Triệu Tuấn Tường thấy Ngô Thần trực tiếp liền ngưng tụ ra tiên vương. Cũng là thoáng ngưng trọng, hắn mặc dù là lần đầu tiên chính diện gặp Ngô Thần, nhưng là hắn cũng biết, Ngô Thần một chiêu này, lực phòng ngự rất là cường đại, vượt qua xa một loại hình phòng ngự chiêu số, không gì phá nổi, đã từng, ngay cả Liễu Hạ Huệ đều là thua ở một chiêu này bên dưới. Như vậy có thể thấy, một chiêu này lực phòng ngự, đúng là không thể khinh thường, bất quá, hắn cũng không sợ, hắn là ai, Dịch Viên đệ tử chân truyền thứ nhất, ở Bối Thần Viện bên trong, còn cho tới bây giờ không có để cho hắn sợ nhân vật. Cho dù là Hoa Dương Phi, cũng đều là giống nhau, chớ đừng nói chi là một cái Ngô Thần. Linh dị tay, Triệu Tuấn Tường hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, siêu cường thực lực, đưa tới không gian xung quanh dị biến, thiên địa linh khí kịch liệt dũng động, cuồng quyển không ngừng, đối phó Ngô Thần, hắn căn liền không cần vận dụng hắn sát chiêu, trực tiếp liền có thể đem cho đánh bại, cơ hồ là không phí nhiều sức. Linh dị tay vừa ra, một cổ lực lượng khổng lồ, hung bộc phát ra, chèn ép bốn phía không gian. Khiến cho bốn phía không gian run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn liền không chịu nổi một cổ lực lượng, nhìn thấy một cái này to lớn tay, giống như là già thiên tế nhật một dạng mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Linh dị tay một chiêu này, là Dịch Viên tuyệt kỹ, có vô cùng lực lượng đáng sợ, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ rót ở một chiêu này bên dưới. Bị trực tiếp cho động chết, nhìn dáng dấp, Triệu Tuấn Tường là muốn trong nháy mắt giết Ngô Thần A. Không biết Ngô Thần Tiên Vương, có thể không có thể đỡ nổi một chiêu này, nếu là không ngăn được. Vậy coi như xuất sắc a. Ha ha, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời một con kia to lớn bàn tay khổng lồ. Một cái này bàn tay khổng lồ, ngang qua ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian, giống như trong tin đồn viễn cổ ma thần tay, một cổ đáng sợ uy áp, từ trong này bùng nổ lao ra, lúc nào cũng có thể phát huy ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhưng là, hắn nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, thể nội lực lượng dũng động, bùng nổ lao ra, trực tiếp là ở đỉnh đầu hắn tạo thành một đạo to đại trưởng lực. Lục hợp trưởng, lực lượng hung hồn, từ trên người lao ra, phóng lên cao, trên đỉnh đầu, kia một đạo trưởng lực, nhanh chóng ngưng tụ, một cổ đáng sợ năng lượng ba động, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài trong không gian khí lưu dũng động. Cuồng loạn không ngừng, lục trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, giơ tay lên một trưởng vỗ ra, hung lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến trưởng lực bên trong, kình thiên trưởng lực lao ra, mang theo thôi sơn liệt nhạc lực, hướng Triệu Tuấn Tường tấn công đi. Công kích cũng là thập phân liệt, giữa không trung, lưỡng đạo cường đại công kích, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ kinh thiên như vậy vang lớn, đất truyền tới, ở trên đài tỷ võ kịch liệt chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ, hung bộc phát ra, giống như là cuồn cuộn ngập lụt một dạng sông về bốn phương tám hướng. Toàn bộ tỷ võ đài, vào giờ khắc này đều là run rẩy, từng cổ một kinh người năng lượng, hung bùng nổ, chấn động mở ra, cuốn bát phương, giữa không trung, Ngô Thần Lục hợp trưởng, Triệu Tuấn Tường linh dị tay, đồng thời bị xé nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng, một chiêu đánh ra, Ngô Thần chút nào đều không lui, cho thấy siêu cường chiến lực, ngược lại có chút chuyện, nhìn thấy Ngô Thần nát bấy hắn linh dị tay, Triệu Tuấn Tường cảm thấy kinh ngạc, nhìn dáng dấp, người này thực lực, nếu so với hắn nghĩ tưởng còn phải mạnh hơn một chút. Tiếp ta một chiêu nữa, Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, trực tiếp là tạo thành lưỡng đạo bàn tay khổng lồ, hai cái bàn tay khổng lồ, mỗi người trôi lơ lửng ở Triệu Tuấn Tường hai bên, giống như hắn tay trái tay phải như thế, tùy thời đều có thể sẽ bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hai tay đều xuất hiện, Triệu Tuấn Tường thân thể rung một cái, trực tiếp chính là đánh ra, kia lưỡng đạo bàn tay khổng lồ, từ tả hữu hai bên, phân biệt xông ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Ngô Thần công kích đi. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là đồng dạng không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương gào thét, một cổ khí tức cuồng bạo, điên cuồng tràn ra, trực tiếp là ở tại trên đỉnh đầu ngưng tụ tạo thành một đạo kim sắc quang nhận. Tiên Vương chi nhận, giờ khắc này, đối mặt Triệu Tuấn Tường công kích, Ngô Thần cũng là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp sử dụng Tiên Vương chi nhận, hung lực lượng, nhanh chóng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, ánh sáng màu vàng óng. Tỏa ra toàn bộ tỷ võ đài không gian, nhìn Triệu Tuấn Tường đánh tới, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp chính là thúc dục Tiên Vương chi nhận, kim sắc quang nhận, có lực lượng đáng sợ, vô kiên bất tồi, Tiên Vương chi nhận cùng lưỡng đạo bàn tay khổng lồ đụng vào nhau. Bộc phát ra từng cổ một cuồng bạo năng lượng, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, hạo hạo đáng đáng, cho ta toái, Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, muốn vỡ nát Ngô Thần Tiên Vương chi nhận, hắn lực lượng, thập phần cường đại, chính là dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất. Đối phó một cái bối thần viện đệ tử, hẳn là không phí nhiều sức, tùy tiện liền có thể làm được, không biết là ngươi toái, hay là ta toái, Ngô Thần cười nhạt, một cổ mãnh liệt lực lượng, từ trên người bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương run rẩy kịch liệt, Tiên Vương chi nhận kim lóa mắt, bộc phát ra, siêu cường lực đo, rung động thiên địa, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy, Triệu Tuấn Tường lưỡng đạo bàn tay khổng lồ, cuối cùng trực tiếp bị cắt nhỏ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống. Xông về bốn phương tám hướng, cái gì, tất cả mọi người là mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái kết quả này, có thể nói là bọn họ cũng không nghĩ tới, Triệu Tuấn Tường lưỡng đạo bàn tay khổng lồ, cuối cùng trực tiếp bị một chiêu cho phá hỏng, tiểu tử này, trên đài tỷ võ, Triệu Tuấn Tường sầm mặt lại, mơ hồ trở nên có chút khó coi, nguyên tưởng rằng, chỉ một chiêu này đi ra, đó là có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được thắng lợi, nhưng không nghĩ đến, kết quả cuối cùng như vậy. Chương 1086, Dịch Kinh Thánh Pháp. Tiên Vương chi nhận, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp thúc dục Tiên Vương chi nhận, siêu cường lực đo, bộc phát ra, một đạo sáng lạng kim quang, hoa phá thiên địa, hướng Triệu Tuấn Tường tấn công đi, ánh sáng màu vàng, phá vỡ không gian, giống như đạo tia chớp màu vàng, mang theo lực lượng đáng sợ, bao phủ hướng Triệu Tuấn Tường, đối với hắn phát động liệt công kích, đủ, ánh sáng màu vàng, còn không có công kích được Triệu Tuấn Tường nơi đó. Triệu Tuấn Tường đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng phun rót mà ra, dũng động mà, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, cực kỳ kinh khủng, thoáng cái liền đem Ngô Thần công kích cho nát bấy, hung lực lượng, bộc phát ra, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ Triệu Tuấn Tường, đã là động dùng thực lực cường đại, xem bộ dáng là không nghĩ kéo dài nữa, dự định đánh nhanh thắng nhanh. Ngô Thần, bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là tràn đầy lo lắng, Triệu Tuấn Tường thực lực, vô cùng kinh khủng, chút nào cũng không kém Hoa Dương Phi, đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, Ngô Thần là không có một chút xíu phần thắng, rốt cục thì không nhịn được sao, nhìn thấy Triệu Tuấn Tường bộc phát ra khí tức cường đại. Ngô Thần cũng là biết, hắn đã là hơi không kiên nhẫn, dự định đánh nhanh thắng nhanh, đã như vậy, kia hắn là như vậy thu liễm những thứ này rác dưới ngoạn ý nhi đi. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu, Tiên Vương chi nhận ánh sáng ảm đạm xuống. Hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, không nên đối với cuộc chiến đấu này ôm có bất kỳ hy vọng nào. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta là có thể đánh bại ngươi. Triệu Tuấn Tường lạnh giọng quát lên, ở trên người hắn, có từng cổ một siêu cường khí thế, không ngừng bộc phát ra, chấn động không gian, quét ra, hình cùng đạo bão, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối. Đây là hắn coi như dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất độc hữu khí chất. Loại khí chất này, chỉ có cùng là đệ tử chân truyền thứ nhất những nhân tài này có. Về phần những người khác, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ, một chiêu bại ta sao? Ngô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu một cái, không, ngươi không làm được, cho dù là độc cô vô địch, cũng không dám nói lớn như vậy lời nói, chớ đừng nói chi là Triệu Tuấn Tường, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin, có thể một chiêu liền đánh bại hắn, phải không? Vậy ngươi sẽ phải mở to hai mắt, tỉ mỉ thấy rõ ràng. Triệu Tuấn Tường cầm nắm quyền đầu, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối, dù là Ngô Thần lực lượng, so với hắn bây giờ mạnh hơn gấp đôi, hắn là như vậy có thể một chiêu đánh bại, căn không phí nhiều sức. Dịch Kinh Thánh Pháp, Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, giống như sóng lớn một dạng mãnh liệt không ngừng, dũng động bát phương, cái gì, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người đều là không nhịn được mở to hai mắt. Hoảng sợ nhìn tỷ võ đài, không nghĩ tới, Triệu Tuấn Tường lại đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Cái này có phải hay không có chút giết gà dùng đao mổ trâu? Dùng Dịch Kinh Thánh Pháp đi đối phó Ngô Thần, đây đúng là hơi quá, thật là không thể tin được. Bối thần viện bên này, mọi người tới liền đối với Ngô Thần không có gì lòng tin. Bây giờ thấy Triệu Tuấn Tường lại đem Dịch Kinh Thánh Pháp một chiêu này. Tất cả đều là cho sử dụng được, càng đối với Ngô Thần không tin rằng, ngược lại là lo lắng. Dịch Kinh Thánh Pháp một chiêu này, uy lực thập phân kinh khủng. Bây giờ lại vừa là do Triệu Tuấn Tường tới thi triển một chiêu này. Uy lực càng là kinh khủng, độc nhất vô nhị, ở nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi đại có tất cả người dự thi bên trong. Cơ thượng không có mấy người có thể ngăn cản được một chiêu này. Tiểu tử, nếu như không đánh lại, nhưng là ngàn vạn lần không nên chọi cứng. Thiên Trì Tượng Nhân thở dài một tiếng, Ngô Thần nhập môn thời gian còn rất ngắn, tu vi chưa đủ, chỉ mới là tinh cực cảnh lục trọng thiên, có thể ở tiên đạo thánh điện trao đổi đại trong hội đi đến bây giờ bước này. Đây đã là cái kỳ tích. Thật sự là không hy vọng nào hắn có thể làm tiếp đột phá. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng Ngô Thần Tiên Vương có thể vững chắc một chút. Có thể giúp Ngô Thần ngăn cản phần lớn lực lượng, tránh cho để cho chính hắn gặp phải hủy diệt tính đả kích. Trên đài tỷ võ, Triệu Tuấn Tường quanh thân khí thế dũng động, cuồng liệt bùng nổ, đối với chỉ một chiêu này, hắn là có lòng tin tuyệt đối, vô luận Ngô Thần lực lượng đều có là tuyệt đối không cách nào ngăn cản được. Hắn kết quả đem chỉ có một, đó chính là bại, Dịch Kinh Thánh Pháp, Triệu Tuấn Tường hét lớn một tiếng, siêu cường lực đo điên cuồng lao ra, siêu cường khí thế, tạo thành một cơn gió lớn, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp là xông ra, hướng Ngô Thần phát động liệt công kích. Dịch Kinh Thánh Pháp sao? Tiên Vương bên trong, Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn kia tuôn ra vọt tới vô tận khí lưu, cũng là ngẩn ra, Dịch Kinh Thánh Pháp, hắn là như vậy từng thấy, trước thì có dịch viên đệ tử đang sử dụng, uy lực vô cùng kinh khủng, nhưng là, một chiêu này phải nói có thể một chiêu liền đánh bại hắn. Sợ rằng còn không quá thực tế, đã như vậy. Ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không một chiêu liền đánh bại ta. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, nhanh chóng khắp toàn thân hắn, cháy hừng hực, đáng sợ hỏa diễm, có đốt diệt vạn vật năng lực, vô cùng đáng sợ. Cuồn cuộn hỏa diễm, nhanh chóng lao ra, ở giữa không trung không ngừng thiêu đốt, cường thịnh hỏa diễm, vô cùng hung, ngay cả không gian cũng là không thể chịu đựng, bị lực hỏa diễm cho đốt cháy, hóa thành hư vô, giống ánh lửa ngút trời. Không ngừng dũng động, chỉ chốc lát sau, một cái to lớn phượng hoàng, từ nơi này nhất đoàn hỏa diễm bên trong bay ra ngoài. Mở ra cánh, liệt diễm thần hoàng, nhìn thấy cái này to lớn hỏa phượng hoàng, mọi người sắc mặt, tất cả đều là không khỏi biến hóa. Một cái này phượng hoàng có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Nếu là đổi lại bọn họ đi lên, thiết chắc chắn lúc trong khoảnh khắc bị hủy diệt đi, không có bất kỳ những khả năng khác. Hưu, cánh khổng lồ mở ra, không gian xung quanh khí tức không ngừng dũng động, bộc phát ra, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, hóa thành một cái biển lửa, không ngừng lăn lộn, không ngừng dũng động, đáng sợ cực kỳ, hai tay ấn quyết chuyển một cái, phượng hoàng vỗ cánh một cái, một cơn gió lớn, chợt xuất hiện, đạo này cuồng phong, cũng không phải là đơn giản phong mà thôi, mà là một loại hỏa diễm tạo thành gió phơn, một khi chóc xuống, so với đơn thuần hỏa diễm tiêu đốt, còn phải càng có uy lực, phượng hoàng dương cánh bay ra, hung lực lượng, bùng nổ lao ra, mang theo siêu cường hỏa diễm. Trực tiếp tiến lên đón Triệu Tuấn Tường công kích, hai người lực lượng, đất đụng vào nhau, thoáng chốc, một cổ hung lực lượng, bộc phát ra, hung hãn vô cùng, cuồng hướng bốn phương tám hướng, chương 1087, giằng co, giống, phượng hoàng kêu gào, phát ra giống giận, to lớn hai cánh vỗ, hung hỏa diễm, bộc phát ra, muốn đốt sạch toàn bộ không gian, siêu cường lực đo, bộc phát ra, cùng Triệu Tuấn Tường Dịch Kinh Thánh Pháp mở ra kịch liệt đụng. Giờ khắc này, mọi người nhưng mà nhìn thấy, trên đài tỷ võ. Từng cổ một năng lượng, mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm, điên cuồng bộc phát ra, tựu giống với là sóng biển một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồn cuộn thiên hạ, phảng phất là có thể nát bấy thiên địa vạn vật, toàn bộ tỷ võ đài, đều là ở run không ngừng, phát sinh kịch liệt lay động, hung năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào tỷ võ đài, phải đem cho nát bấy xuống, cho ta toái, Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người bộc phát ra, thúc dục dịch tinh thánh pháp, sức mạnh mạnh mẽ, không ngừng lao ra, quét ra, giống như là thủy triều, xông về Phượng Hoàng. Triệu Tuấn Tường chính là dịch viên đệ tử chân truyền thứ nhất. Thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Đáng sợ năng lượng, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, hình cùng sóng lớn một dạng cuốn xuống, giống, Phượng Hoàng kêu thảm thiết, phát ra thê lương hống khiếu, gặp phải liệt công kích, Ngô Thần chấn động trong lòng, nhưng mà cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, tác dụng ở Phượng Hoàng phía trên, siêu cường năng lượng, vô tận bộc phát ra, phải đem Phượng Hoàng cho chấn vỡ xuống, nhìn thấy Phượng Hoàng kêu gào, phát ra thê tiếng giống thảm, Triệu Tuấn Tường biết, đây là Phượng Hoàng không chịu nổi, sắp hoàn toàn nát bấy triệu chứng, hắn không nói hai lời, lại một lần nữa thêm đại lực lượng, siêu cường linh lực, hung bùng nổ, giống như sóng biển một dạng cuốn bốn phương tám hướng, rốt cuộc, Phượng Hoàng lại cũng không chịu nổi kia một cổ năng lượng thật lớn. Hoàn toàn băng liệt, nhiều điểm ánh lửa, lao ra, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được thở dài một tiếng. Mặc dù sớm biết sẽ là như vậy một loại kết quả, nhưng là thật khi thấy Phượng Hoàng bị xé nát thời điểm, bọn họ vẫn là không nhịn được than thở, 10 đại thánh địa đệ tử chân truyền thứ nhất thực lực. Thật là phi thường nghịch thiên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dao động bọn họ quyền uy. Bất kỳ dám khiêu chiến bọn họ người, cũng rơi vào một cái thảm bại kết quả, không người nào có thể tránh cho, người này rất mạnh, tiên vương bên trong, Ngô Thần cũng là cực kỳ khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Tuấn Tường thực lực, là kinh khủng như vậy, nhìn như vậy, là hắn đánh giá thấp thực lực đối phương, ta nói rồi, ta sẽ một chiêu liền đánh bại ngươi, ta liền một chiêu đánh bại ngươi, Triệu Tuấn Tường cười ha ha, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối, căn thì không phải là Ngô Thần loại này cấp bậc người có thể tưởng tượng. Trong mắt hắn, trừ Độc Cô Vô Địch, Lô Tuấn Nghĩa bọn họ những người này, những người khác không bị hắn cho nhìn ở trong mắt, ngươi không nên cao hứng được quá sớm, ngươi ngay cả ta tiên vương cũng còn không có chấn vỡ. Liền dám nói bừa có thể một chiêu đánh bại ta, Ngô Thần từ tốn nói, hồ đồ ngu xuẩn, Triệu Tuấn Tường khinh thường, nếu Ngô Thần là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Như vậy, hắn liền trực tiếp nát bấy hắn tiên vương đi, triệt để đánh nát hắn niệm tưởng. Dịch tinh thánh pháp, Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, kinh người năng lượng, không ngừng đụng, không ngừng dũng động, có đáng sợ uy thế, đủ để rung động thiên địa, bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, lo lắng, Triệu Tuấn Tường, đây chính là dịch viên đệ nhất cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, liền bọn họ bối thần viện đệ nhất cường giả Hoa Dương Phi, cũng không dám nói có thể có 100% nắm chặt. Cho nên, nhìn thấy Triệu Tuấn Tường thúc dục dịch kinh thánh pháp hướng Ngô Thần phát động công kích. Bọn họ lại nơi nào có thể không khẩn trương đây? Dịch kinh thánh pháp, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng xông ra, đụng vào tiên vương trên người. Là lúc, toàn bộ không gian run rẩy kịch liệt, từng cổ một kinh người năng lượng, không ngừng lao ra, cuốn lên ba tầng sóng lớn, đem tiên vương toàn bộ bao phủ lại. Đạo này công kích, vô cùng cường đại, dị đoan liệt, chấn toàn bộ tiên vương thân cũng đang không ngừng run rẩy. Từng cổ một cuồng bạo khí thế bộc phát ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, giờ khắc này, vô số đảo ánh mắt, đều là đang nhìn Ngô Thần cùng hắn tiên vương, muốn biết, bằng vào thực lực của hắn, cùng với tiên vương to lớn phòng ngự, đến cùng có thể ngăn cản hay không được Triệu Tuấn Tường công kích. Tiên vương bên trong, Ngô Thần thân thể, theo tiên vương run rẩy kịch liệt, cũng là đang phát sinh lay động, từng cổ một kinh người năng lượng, không ngừng đánh thẳng vào hắn tiên vương, phải đem cho nát bấy xuống, hắn nhìn chung quanh cuồng bạo năng lượng, cũng có nhiều chút khiếp sợ, không thể không nói. Triệu Tuấn Tường một chiêu này dịch kinh thánh pháp, thật là phi thường bá đạo, vô tận năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng đánh thẳng vào hắn tiên vương, nếu là hắn tiên vương thân có sơ hở gì lời nói. Bây giờ chỉ sợ là sớm bị công phá, tiên vương vĩnh cửu bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, kim quang rực rỡ, không ngừng dũng động, nổ bắn ra mở ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương nghiêm nghị gào thét, từng cổ một kim quang rực rỡ, không ngừng bộc phát ra. Giống như kim sắc sóng biển, khiến cho nó lực phòng ngự càng tiến một bước lấy được tăng lên. Cố gắng đối kháng Triệu Tuấn Tường lực lượng, dần dần, Triệu Tuấn Tường sắc mặt trầm xuống, hắn sở dĩ biết sử dụng dịch kinh thánh pháp, từ bốn phương tám hướng bao phủ mà xuống, là vì tìm tiên vương sơ hở, có sơ hở, vậy hắn nếu muốn nát bấy xuống tiên vương thân, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, nhưng là, ngay sau đó hắn phát hiện, Ngô Thần tiên vương, căn tìm không ra nửa chút nhược điểm, hình như là hoàn chỉnh không tổn hao gì. Chiêu số không có khuyết điểm, đây là cực kỳ hiếm thấy, mà gặp loại này không có khuyết điểm chiêu số, biện pháp tốt nhất chính là cường công, nhanh chóng đánh bại đối phương, thắng được thắng lợi cuối cùng, nếu như vậy, kia liền trực tiếp áp dụng cường lực chiêu số tới nghiền ép đi. Ở trên thế giới này, không có thứ gì là tuyệt đối, chỉ cần lực lượng đủ, chính là có thể đánh nát, căn bản không hề bất kỳ quay về đường sống, lúc này không toái, còn đợi khi nào, Triệu Tuấn Tường hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, xông vào đến chung quanh khí lưu bên trong, khiến cho dịch tinh thánh pháp uy lực càng cường đại hơn. Lúc này, một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở tiên vương trên ấy ư, giống như là có một cái lại một đem trọng chùy, không ngừng đập đến tiên vương, cường thịnh lực lượng không ngừng bộc phát ra, phải đem tiên vương cho nát bấy xuống. Ha ha, lực lượng lại tăng cường ấy ư, không biết ngươi là một chiêu đâu rồi, hay lại là hai chiêu, hay hoặc là càng nhiều chiêu. Ngô Thần cười nhạt, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, thúc dục lực lượng, mượn tiên vương tác dụng, chống đỡ Triệu Tuấn Tường công kích. Chương 1088, Long Phượng đều xuất hiện. Tiểu tử, ngươi đơn giản là càn rỡ. Triệu Tuấn Tường bực nào thông minh, nghe một chút là có thể minh bạch, Ngô Thần lời này là đang ở châm chọc cho hắn. Triệu Tuấn Tường hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, khiến cho chiêu số uy lực lại lần nữa tăng cường, lực lượng cuồng bạo trong khoảnh khắc cuốn mà ra, giống như núi lửa phun trào, tạo thành bốn đạo to lớn khí lưu. Bốn đạo khí lưu đều là to đại vô bỉ, có siêu cấp lực lượng kinh khủng, vừa đưa ra đến, giống như là bốn cái gầm thét ma long, hô khiếu nhi ra, hướng Ngô Thần cuốn đi, lực lượng đáng sợ, cực kỳ kinh người. Nhìn bốn đạo khí lưu, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bốn đạo khí lưu to đại vô bỉ, lực lượng kinh người, đổi lại bọn họ đi lên, ngay cả một đạo khí lưu, bọn họ đều là không chống đỡ được, chớ đừng nói chi là bốn đạo khí lưu. Tiên vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn bốn đạo to lớn khí lưu, từ nơi này bốn đạo khí lưu bên trong, hắn là như vậy cảm thấy được một cổ vô cùng nguy hiểm khí tức. Hắn hiểu được, Triệu Tuấn Tường một chiêu này, là vô cùng cường đại một chiêu, có tuyệt đối kinh khủng lực tàn phá, lại cũng không sợ. Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo hắn một hớp này khí hút vào, một cổ cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ hơi thở thập phân kinh khủng, giống như là như cuồng phong ở quanh thân tàn phá, điên cuồng dũng động. Nhìn thấy hắn như vậy, trong sân lại vừa là một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Trời ạ, hắn khí tức lại tăng mạnh, so với lúc trước còn phải càng kinh khủng hơn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn khí tức cùng lực lượng như thế nào lần nữa tăng cường đâu rồi? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn không có lấy toàn bộ thực lực chiến đấu sao? Thật là quá kinh người, giản làm cho người ta khó mà tin được. Mọi người khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, nơi nơi hoảng sợ, giống như là tới nay gặp qua hắn như vậy, mà bối thần viện bên này người, tất cả đều là con mắt lóe sáng đứng lên, lúc trước thất lạc cùng như đưa đám, đó là quét sạch, bọn hắn cũng đều là không nghĩ tới, Ngô Thần khí tức cuối cùng có thể cường đại đến như vậy một loại trình độ. Mà khí tức cường đại, cùng thực lực chân thật, đó là trực tiếp nối kết, khí tức càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh. Tiểu tử này, Thiên Trì thượng nhân không nhịn được là ở trong lòng lắc đầu một cái. Ngô Thần ở trong dị không gian đợi đã hơn một năm thời gian, trở lại bọn họ bối thần viện sau, vẫn là đợi ở Thuấn Thần Phong, cơ hồ cho tới bây giờ không có đi ra ngoài, cũng cho tới bây giờ không có xuất thủ qua, là lấy bọn họ chỉ biết là, hắn tu vi tăng trưởng đến tinh cực cảnh lục trọng thiên. Mà đối với hắn chân thực chiến lực như thế nào, nhưng là không rõ lắm biết, bây giờ nhìn lại, hắn chân thực chiến lực, còn đang tưởng tượng trên, có lẽ, hắn với Triệu Tuấn Tường giữa đánh một trận, cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy, hiện ra thiên về một bên cục diện. Tiểu tử này lực lượng, tại sao lại tăng cường? Giữa không trung, Triệu Tuấn Tường dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn Ngô Thần. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần khí tức cùng lực lượng, cuối cùng 1-2, 2-3 tăng cường, cùng hắn nhận thức, kia là hoàn toàn không tương xứng. Tiên vương bên trong, Ngô Thần khẽ mỉm cười, bây giờ, chiến đấu tiến hành được bây giờ, hắn cũng hẳn toàn lực chiến đấu, nếu không, cuộc chiến đấu này, đúng là rất khó đánh. Long Phượng đều xuất hiện, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng, đột nhiên từ trên người bộc phát ra, một cổ lực lượng, vô cùng cường đại, giống như sóng biển một dạng phô thiên cái địa mà ra. Giống, giống, hai tiếng to lớn hống khiếu, từ kia một cổ trong hơi thở bùng nổ lao ra, kèm theo to tiếng giống to truyền ra, không gian xung quanh cũng là kịch liệt lăn lộn, không ngừng dũng động, bộc phát ra từng cổ một khí thế cường đại, dũng động thiên địa, kinh động toàn bộ không gian, hào quang ngoạc nguậy, khí lưu hội tụ, rất nhanh, một cái quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực phượng hoàng. Cùng một cái vàng chói lọi cự long, đột nhiên xuất hiện, ở hai người lúc xuất hiện, chung quanh trong thiên địa khí lưu dũng động được càng kịch liệt, càng cuồng bạo, giống như sóng biển một dạng mãnh liệt mà ra, chấn động toàn bộ không gian. Long Phượng, đây đều là trong thiên địa chí cường sinh linh, có vô cùng lực lượng kinh khủng, một khi xuất hiện, chính là kinh động thiên địa, chấn nhiếp vạn vật, thập phân kinh khủng, giống, giống, Long Phượng đồng loạt xuất hiện, hung uy thế, bộc phát ra, như cùng là mưa rông gió giật, cuốn mà xuống, lực lượng đáng sợ, vọt thẳng đi ra. Hướng Triệu Tuấn Tường nghiền ép đi, Long Phượng lực lượng, độc nhất vô nhị, đồng thời lao ra, càng là uy phong hiển hách, khí thế trùng thiên, cuồn cuộn dũng động, cuồng quyển không ngừng, là lúc, toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt, căn chính là không chịu nổi, phát sinh băng liệt, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Long Phượng bay ra ngoài, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, cùng kia bốn đạo xông lại to lớn khí lưu đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ siêu cường năng lượng ba động, điên cuồng bộc phát ra, cuồng bạo năng lượng, tạo thành từng đạo cụ phong, càn quét mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, két, một chiêu này lực lượng đụng, vô cùng bá đạo, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuốn mà xuống, chấn tỷ võ đài đều là nứt ra, căn liền không chịu nổi như vậy một cổ cường đại lực lượng. Siêu cường năng lượng, liệt bùng nổ, giống như phong bạo một dạng cuốn bốn phương tám hướng, Ngô Thần cùng Triệu Tuấn Tường đều là gặp phải đả kích. Lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hai người, khiến cho bọn họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tiên Vương chấn cửu thiên, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, phát ra đến, dưới vào đến Tiên Vương bên trong. Tiên Vương kim quang dũng động, một cổ hung hãn lực lượng, bộc phát ra, để cho hắn bóng người ổn định xuống. Đối diện, Triệu Tuấn Tường hắn không có tương tự với Ngô Thần Tiên Vương như vậy chiêu số. Nhưng là, hắn cũng có chính mình ứng đối phương pháp, vì vậy, hắn ở lui về phía sau mấy chục bước sau, cũng là ổn định xuống. Hít sâu một hơi, vận chuyển huyền công, Triệu Tuấn Tường đem ăn mòn vào cơ thể kinh lực hóa giải xuống. Sau đó hắn nhìn về phía Ngô Thần, sắc mặt âm trầm xuống, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực vô cùng cường đại, liền hắn đều bị rung động cực mạnh, trong cơ thể khí huyết dũng động, chấn động không ngừng, cuồng bạo vô cùng, nhưng mà, cho dù là cái dạng này một loại cường đại chiêu số, cũng đối với Ngô Thần không có sinh ra bao nhiêu tác dụng. Cái này làm cho hắn không thể không nghiêm túc nhìn kỹ cái này đến từ Bối Thần Viện nhân vật. Người này rõ ràng không phải là Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất, bởi vì Bối Thần Viện đệ tử chân truyền thứ nhất là do người khác. Nhưng mà, đối phương chiến lực nhưng là đủ để cùng hắn sánh bằng, có thể cùng hắn đối chiến đến bây giờ, hơn nữa còn một chút cũng không rơi vào hạ phong, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Chung quanh những quan đó chúng cũng giống như vậy, bọn chúng đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cuộc chiến đấu này, nguyên dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là hiện ra thiên về một bên, nhưng là, bây giờ kết quả, nhưng là cùng tưởng tượng khác hẳn nhau. Để cho bọn họ không thể không rung động. Chương 1089, Ma Linh Kim Bổng. Tiểu tử, ta đã là không nhịn được, ngươi chính là cho ta bại đi. Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn vọt lên đến, một cổ ánh sáng, vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, giống như là kim sắc sóng biển, lao nhanh không ngừng, tuôn ra bát phương. Nhìn thấy hắn như vậy, tất cả mọi người đều là hoảng sợ đại biến, bọn họ biết, đây là Triệu Tuấn Tường địa giai trung phẩm linh bảo Ma Linh Kim Bổng. Ha ha, không nghĩ tới, Triệu Tuấn Tường lại đem Ma Linh Kim Bổng cũng cho sử dụng được. Thật là không thể tin được, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, Triệu Tuấn Tường nếu muốn thủ thắng, chỉ một dựa vào Dịch Kinh Thánh Pháp, đó đã không phải là một món rất chuyện dễ dàng, sử dụng Ma Linh Kim Bổng, đó cũng là hành động bất đắc dĩ, điều này cũng đúng, không biết Ngô Thần hắn có cái gì không ứng đối phương pháp. Cái này liền không biết được, Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người sắc mặt đều là hoảng sợ đại biến. Không nghĩ tới, Triệu Tuấn Tường lại đem điện giai trung phẩm linh bảo Ma Linh Kim Bổng cũng cho sử dụng được. Điện giai trung phẩm linh bảo lực lượng kia là vô cùng cường đại, có nó trợ giúp, Triệu Tuấn Tường chiến lực sẽ càng kinh khủng hơn, sớm biết cũng nên chuẩn bị cho hắn một món điện giai trung phẩm linh bảo. Thiên Trì thượng nhân thở dài một tiếng, điện giai trung phẩm linh bảo, đây tuyệt đối là vượt qua tinh cực cảnh cường giả năng lực phạm vi. Cho dù là rất nhiều hóa long cảnh cường giả, tất cả đều là không nhất định có loại này phẩm cấp bảo vật. Cho nên, dưới bình thường tình huống, loại này cấp bậc bảo vật đều là chỉ xứng cho đệ tử chân truyền thứ nhất, bọn họ Bối Thần Viện cũng giống như vậy, chỉ cho Hoa Dương Phi, hy vọng hắn có thể ở lần này tiên đạo trao đổi đại trong hội, lấy được ưu dị thành tích, tốt nhất là có thể bắt lại người quán quân này vì. Nhưng mà không nghĩ tới, Hoa Dương Phi lại nhanh như vậy liền bại, thua ở Thiên Tuyền Thánh Địa đệ nhất cường giả Lô Tuấn Nghĩa. Cái này làm cho hắn là bị đả kích lớn, tâm tình cực kỳ như đưa đám. Bây giờ, bọn họ Bối Thần Viện một gã khác chân truyền đệ tử bùng nổ, triển lộ ra không kém gì Hoa Dương Phi thực lực. Cái này làm cho hắn là lại nhìn thấy một chút xíu nhi hy vọng. Mặc dù hy vọng này rất là mong manh, nhưng dù sao vẫn là có, nếu như sớm biết Ngô Thần thực lực không thể so với Hoa Dương Phi kém. Như vậy, bọn họ nhất định sẽ cho hắn cũng chuẩn bị một món địa giai trung phẩm linh bảo, để cho hắn có thể an tâm chiến đấu. Nhưng mà đáng tiếc, Ma Linh Kim Bổng, đi ra đi, Triệu Tuấn Tường hét lớn một tiếng, nhất căn kim sắc hạt ngô, ra hiện tại trong tay hắn, một cây gậy, cả người toát ra kim quang óng ánh, sáng lạng chói mắt, sáng chói chói mắt. Quang hoa dũng động, chấn động không ngừng, lúc này, hắn nhìn về phía Ngô Thần, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, người này tiên vương, lực phòng ngự siêu cấp cường đại, để cho hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu, giống như là vỏ rùa đen như thế, đánh như thế nào cũng đánh không toái, bất quá, loại hiện tượng này rất nhanh sẽ biết trở thành quá khứ thức. Bởi vì hắn có địa giai trung phẩm linh bảo, trên đất giai trung phẩm linh bảo trước mặt, vô luận là như thế nào phòng ngự, đều đưa sẽ bị đánh nát, trừ lần đó ra, không có bất kỳ những khả năng khác tính, Ma Linh Kim Bổng. toát ra người uy lực đến đây đi. Triệu Tuấn Tường quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường thịnh lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, tràn vào đến Ma Linh Kim Bổng bên trong. Ma Linh Kim Bổng run rẩy kịch liệt, từng cổ một kinh người năng lượng không ngừng bộc phát ra, quét ra, trải rộng toàn bộ không gian. Hai tay nắm ở Ma Linh Kim Bổng, Triệu Tuấn Tường không có chút gì do dự, trực tiếp một gậy đánh ra. Một gậy này lực lượng vô cùng kinh khủng, mới vừa đưa ra, không khí chung quanh chính là phát sinh nổ tung, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, bị trực tiếp một gậy cho chấn vỡ. Lực lượng đáng sợ cuốn lên đến cuồng phong, điên cuồng dũng động, hung hăng hướng Ngô Thần Tiên Vương cho đánh tới. Đối mặt Triệu Tuấn Tường công kích, cho dù là Ngô Thần cũng là một chút cũng không dám khinh thường, lập tức bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, dưới vào đến Tiên Vương bên trong. Tiên Vương gào thét một tiếng, hai tay mở rộng ra đến, lập tức phóng đại, trong nháy mắt liền là trở thành một đôi to lớn bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ kinh thiên mà đứng, trên không trung cuồng vũ, từng cổ một kinh người năng lượng bộc phát ra, có đáng sợ uy thế. Mắt thấy Triệu Tuấn Tường Ma Linh Kim Bổng đánh tới, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục hai cái bàn tay khổng lồ, hướng vậy cùng kim sắc hạt ngô cho lấy ra đi. Nhưng là, Ma Linh Kim Bổng tốc độ thật nhanh, lôi cuốn đến lực lượng cường đại, quất một cái.